FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, ai dám duỗi chảo? Trực tiếp chặt rơi. Cân nhắc đến thập tự giáo không chỉ có phải có thần phụ, còn muốn có tu nữ. Lại nói dùng những thứ này thuần khiết quý nữ làm thị nữ rất có phong cách. Senko vui vẻ đồng ý Konochi Shinji trần thuật. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải có cái gì công nhiên mở hậu cung ý nghĩ. Dù sao những thứ này quý nữ cho dù tốt, chỗ nào so ra mà vượt nhà mình khêu ước anh linh cùng hạm nương nhóm. Về phần Kimura gia tộc nam tính thành viên, Senko chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Trảm thảo trừ căn là cái thói quen tốt. Nhân khẩu di chuyển là một hạng phức tạp đại công trình. Đã tiến hành 3 ngày lại tốt chỉ là làm xong hơn phân nửa. Ngay tại Senko tại lửa nhà ga trên đài ở giữa chỉ huy lúc, một trận tiếng cãi vã truyền đến. Các ngươi gia hỏa này muốn đối muội muội của ta làm cái gì? Một cái có màu xanh lá mạ tóc thiếu niên đang ngăn ở một tên Ashigaru trước mặt. Phía sau hắn một cái trốn tránh một cái chải lấy cơ thức phát ấu nữ. Senko lập tức cảm giác một trận nhãn quen. Hắn đột nhiên nhớ tới. Tiểu tử này không phải liền là nguyên tác nhân vật chính Ikoma sao? Nguyên lai tiểu tử này là Nagisa dịch chạm người. Senko vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền không có chú ý. Hắn cùng đối phương đã không phải là một cái phương diện người. Đợi đến 10 năm sau tiểu tử này trưởng thành, càng là sẽ chỉ bị hắn càng vung càng xa. Hỗn đản, nam hài tử muốn cùng nữ hài tử tách ra. Tiểu tử ngươi là cái con trai. Chẳng lẽ nghĩ xen lẫn trong đám nữ nhân đi sao? Cùng Ikoma rằng có Ashigaru cả giận nói. Thế nhưng là muội muội ta mới chỉ có 5 tuổi. Không thể không có ta chiếu cố. Ikoma phản bác. Cáp. Cùng toa xe người hội chiếu cố nàng. Tiểu tử ngươi đừng ma ma thẳng thẳng. Tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Senko mặc dù chỉ là nhìn bên này một chút, nhưng là Ashigaru lại rất cảm thấy áp lực. Hắn hiện tại uy thế càng ngày càng tăng. Bình thường Ashigaru ở trước mặt hắn lời nói đều nói không rõ ràng. Bình thường võ sĩ cũng không dám nhìn thẳng khuôn mặt của hắn. Chỉ có thân là cận thần gia lão hơi mạnh một điểm. Tên kia Ashigaru sợ đem Senko lực chú ý hấp dẫn tới. Vội vàng bắt lấy Ikoma cổ tay đem hắn kéo ra. Mà muội muội của hắn thì bị một tên khác Ashigaru mang đi khác biệt toa xe. Ikoma mặc dù biến thành Kabaneri, đồng thời biến thân về sau sức chiến đấu bạo giáp. Nhưng bây giờ bất quá là một tên phổ thông 7 tuổi nam hài. Nơi nào có phản kháng một tên người trưởng thành khí lực. Hai huynh muội cứ như vậy bị cưỡng ép tách ra. Hasune, chờ lấy ta. Kaka nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ikoma nghiêng người quay đầu về muội muội phương hướng hô lớn. Kaka, muội muội của hắn cũng là giống nhau động tác. Nghe được hai huynh muội này giống như sinh ly tử biệt tiếng la. Senko mặt sạm lại. Không phải liền là tạm thời tách ra. Không tại một cái toa xe sao? Cần thiết hay không? Thật nhìn không ra, tiểu tử này thế mà còn là cái muội khống. Vân, đây chính là tiểu tử này đặt vào nguyên tắc nhiều mỹ nữ như vậy không khống. Đơn khống ma mây nguyên nhân. Senko lập tức ở trong lòng một trận nhả rãnh. Senko không biết là, lúc này tại nho nhỏ Ikoma trong lòng. Một cái ý niệm trong đầu tựa như hạt giống mọc rễ nảy mầm. Ta nhất định phải trở thành người trên người. Cũng không tiếp tục cùng Hasune tách ra. Đối với Senko tới nói đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Trải qua tổng cộng một tuần bận rộn, toàn bộ Nagisa dịch trạm đã đại bộ phận bị lấy sạch. Để hắn vui mừng chính là, Nagisa dịch trạm chẳng những có thiết bị hoàn thiện bến tàu, càng là có xưởng sắt thép, nhà máy lọc dầu chờ hoàn thiện công nghiệp công trình. Đáng tiếc Nhật Bản bản thổ vô luận là quặng sắt còn là dầu hỏa tài nguyên đều thưa thớt vô cùng. Muốn phát triển công nghiệp nhất định phải ỷ lại nhập khẩu. Cho nên Senko còn cần mặt khác nghĩ biện pháp. Mang theo tiếc nuối tâm tình, Senko hạ lệnh đem xưởng sắt thép cùng nhà máy lọc dầu phong tồn. Chỉ đem đi thành phẩm dầu thô cùng sắt thép. Lần này vơ vét Nagisa, thu hoạch được lương thực, dầu thô, sắt thép chờ tài nguyên vô số kể. Nhân khẩu thì nhiều đến 3 vạn. Có thể nói là thu hoạch lớn. Về phần từ Kimura, nhà vơ vét ra vàng bạc châu báu cũng tương tự số lượng kinh người. Vị này Kimura thành chủ đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là nhất lưu vơ vét của cải. Nhị lưu quản lý, tam lưu chiến lược, bất quá rất đáng tiếc. Tận thế bên trong không đáng giá tiền nhất chính là vàng bạc châu báu. Nhưng là cũng có bất hảo tin tức. Nam Bắc Liên quân bị đánh bại tin tức đã truyền ra. Phụ cận thành dịch chạm nhau nhau lộ ra ánh mắt tham lam. Chỉ là trở ngại nhà Yomokawa uy danh. Tạm thời không dám động thủ thôi. Nhưng là tiền tài động nhân tâm. Loại an tĩnh này tình huống sẽ không tiếp tục bao lâu. Bọn hắn rất nhanh sẽ đối với mấy cái này bị Senko đánh cho tàn phế thành dịch chạm động thủ. Quả nhiên, tại bọn hắn vơ vét xong tòa thứ hai thành dịch chạm lúc. Đối phương rốt cục động thủ. Vài tòa thành dịch chạm lần nữa tạo thành liên hợp bộ đội. Cùng một chỗ công phá khoảng cách Yomokawa quân xa nhất một tòa thành dịch chạm. Sau đó trắng trợn vơ vét. Của ta đồ vật cũng dám động. Xem ra chỗ nào cũng không thiếu thích tìm đường chết người. Nhận được tin tức về sau, Senko trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hắn trực tiếp mệnh lệnh bộ đội của mình lưu lại vơ vét tòa thứ ba thành dịch chạm. Mà hắn bản thân tại trước mắt bao người. Bay lên bầu trời. Hướng về tòa thứ tư thành dịch chạm mau chóng đuổi theo. Khi Yomokawa quân vơ vét xong tòa thứ ba thành dịch chạm. Đi vào tòa thứ tư thành dịch chạm lúc. Lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một tòa cao ngất đầu người kinh quan đứng vững tại thành dịch trạm trung ương nhất. Nhìn số lượng khoảng chừng hơn 1000 người. Senko đứng ở kinh quan phía trên. Toàn thân không phải một vệt máu. 6 con quang chi rực tại sau lưng của hắn chậm rãi triển khai. Thánh khiết mà tàn nhẫn. Khủng bố như thế một màn đều là từ một người. Không, cái này đã không thể xưng là người. Đây chính là quỷ thần chi lực tạo thành. Đại thiên phạt tội xí thiên sứ. Thượng đế trong tay sắc bén nhất kiếm. Hiếu chiến mà dũng mãnh. Đối với tội ác sự tình ôm chặt lấy tuyệt đối phủ định cùng vô tình tiêu diệt. Đại thiên sứ trưởng Michael hình tượng hoàn toàn bao trùm Yomokawa quân tâm bên trong Yomokawa. Kensho dáng vẻ. Trải qua lần này sự kiện. Phụ cận thành dịch trạm hoàn toàn bị sợ mất mật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Senko đem tòa thứ tư thành dịch trạm bao quát nhân khẩu đều vơ vét. Không còn một mảnh, một bên khác tiến về Odawara phương hướng Aizhang cũng gặp phải tình huống giống nhau. Nhận được tin tức về sau, Ai lập tức sử dụng phong ma pháp sớm bay đến cuối cùng một tòa thành dịch trạm. Bất quá Ai không có lựa chọn giết người, mà là lựa chọn càng nhu hòa thủ đoạn. Nàng trực tiếp đem đối phương hơi nước xe lửa phá hủy. Đối mặt Ai siêu phàm như vậy tồn tại. Quân địch trực tiếp sĩ khí sụp đổ. Bối rối trốn ra ngoài thành. Bọn hắn thật hẳn là cảm thấy may mắn. Kaban hiện tại mới vừa từ Cửu Châu lan tràn đến đảo Honshu. Nếu là thi triều tiến đến. Bọn hắn vừa chạy đi liền sẽ lập tức bị Kaban gặm đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Chém đứt đưa qua tới bàn tay heo ăn mặn. Senko cũng không có lần nữa lựa chọn khai chiến. Không nghĩ gây nên cái khác thành dịch trạm mãnh liệt bắn ngược là một cái phương diện. Vơ vét những thứ này tài nguyên đều cần đại lượng thời gian tiêu hóa. Kaban thì chiều tiến đến sắp đến. Hắn nơi nào có cái kia nước Mỹ thời gian bồi những thứ này ngu xuẩn lãng phí. Sớm thành lập được tường thành. Đem Yokosuka phong bế. Vùi đầu làm ruộng mới là chính đạo lý. Mang theo nhóm lớn người cùng vật tư trở lại Yokosuka. Senko lần nữa tiến vào khẩn trương bận rộn trạng thái bên trong. Đứng mũi chịu sào chính là 9 cái thành dịch trạm nhân khẩu an trí vấn đề. Phòng ốc còn dễ nói. Hắn đã sớm dự liệu được. Cho nên trực tiếp đem tường thành xây dựng ngừng lại. Toàn lực kiến tạo phòng ốc. Vì tiết kiệm thời gian thuần một sắc áp dụng 2 tầng lầu chất gỗ kiến trúc kết cấu. Người đồng đều diện tích 10 mét vuông. Vấn đề phòng ở dễ dàng giải quyết. Thế nhưng là mạo muội bị nửa cưỡng chế di chuyển đến Yokosuka. Những thứ này mới tới trong lòng người đều 10 phần khẩn trương. đối với hết thảy đều có cảnh giác cùng hoài nghi. Thời gian dài ở vào loại trạng thái này dễ dàng dẫn phát quần thể tính sự kiện. Cũng may trấn an dân chúng là thập tự giáo sở trường trò hay. Trước có sen khô sát thần giáng lâm, sát lục vô số, sau có từ ái như thiên sứ thánh nữ thân thiết quan tâm nhân dân khó khăn. Dẫn theo thần học viện thần phụ nhóm không ngừng đối mọi người tuyên truyền giảng giải thập tự giáo. Giáo nghĩa, tiên ngôn các loại chính năng lượng, một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, hai bút cùng vẽ, ngoại lai nhân khẩu rất nhanh liền ổn định lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.